Chuyện cuối. Cái nhìn. Tôi tự đánh giá tôi là không đến nỗi nghèo chữ, nhưng rất nghèo về lời chúc. Chúc ai? Tôi cũng chỉ có 4 chữ: thân tâm an lạc. Đầu năm chúc Tết, thân tâm an lạc. Viết thư tận cùng, thân tâm an lạc. Thậm chí bây giờ viết điện thư trên máy 3 hàng thôi cũng tận cùng, thân tâm an lạc. Vừa tiện gọn, vừa gói ghém tất cả triết lý sống của bản thân, mà cũng vừa thành thật với chính mình, với mọi người. Chúc tài lộc, hạnh phúc, may mắn, thành công hay gì gì đi nữa cũng đều là chúc hão cả. Ấy là kiếm chữ để chúc. Chúc thân tâm an lạc là chúc thật. Bởi vì dù ai đã nắm trong tay tất cả của quý trên đời này, vẫn còn cái ấy bao giờ cũng thiếu để ta chúc. Ta chúc cho cả ta, tự nhắc nhở ta. Nhắc nhở mấy cũng không thừa. Ông thầy già mở đầu như vậy để trả lời câu chúc của học trò cũ đến thăm ông nhân dịp thượng thọ 80. Học trò chúc ông nào sức khỏe, nào giữ vững tinh thần cho lớp trẻ, nào huy động trí tuệ của trí thức, vân vân, toàn là những lời chúc mà ông trân trọng ghi nhận. Ông nói thế với điều kiện là đặt trên cơ sở của lời chúc cốt lõi: thân tâm an lạc. Nếu không có thân tâm an lạc thì ông chắp tay vái một cái, chẳng ai làm được cái quái gì. Nhất là tôi, ông nhấn giọng. Nhất là tôi, từ nhỏ đã biết mình có nhiều vấn đề tâm lý. Ngày trước, một chuyện nhỏ cũng có thể làm tôi suy nghĩ, có khi cả ngày, có khi cả tuần, có khi cả tháng, có khi cả năm. Thật đấy, ông nói tiếp, có khi cả đời. Các cậu không tin à, có những chuyện vặt cứ nằm hoài trong lòng, nhúc nhích, cựa quậy, gặm nhắm, soi mói, tâm mình không yên. Như chuyện gì, thưa thầy? Một học trò liến thoáng hỏi. Thiếu gì chuyện? Tụi con chưa hề được nghe chuyện vặt của thầy, chỉ toàn nghe những bài giảng đại văn chương triết lý thôi. Hôm nay thầy thưởng cho tụi con một chuyện vặt đi, gọi là quà thượng thọ của thầy. Ông thầy ngẫm nghĩ một lát rồi thôi được, tôi kể chuyện trẻ con của tôi cho các cậu nghe. Các cậu bây giờ có quần dài để mặc. Tôi lúc nhỏ đi học chỉ chân đất quần đùi, mùa đông lạnh thấu xương. Các cậu trông tấm ảnh trên tường kia kìa, cậu bé nhà quê bận cái quần đùi vá như mo kia là tôi đấy. Ông đến lấy tấm ảnh treo trên vách đưa cho mọi người. Một cậu bé nhà quê chừng 8 tuổi, tóc húi ngắn, áo sơ mi rộng thùng thình, cuốn vá một miếng nhưng không cứng như mo, mặt hiền lành nhưng sáng sủa, hơi ngơ ngác. Trông thầy đẹp trai đấy chứ, học trò khen. Ông thầy, ừ, cũng không đến nỗi khó coi. Rồi kể tiếp. Cha tôi là ông giáo trưởng huyện, đáng lẽ không nghèo thế đâu, nếu không phải đi làm để trả nợ một món nợ lớn của gia đình. Con của ông giáo, nhưng tôi định nghĩa tôi là học trò nghèo, chỉ giàu hơn mấy đứa chăn trâu. Cái quần đùi vá như mo ấy làm tôi thiếu tự tin, nhưng đó không phải là mặc cảm lớn nhất của tôi lúc đó. Mặc cảm nhức nhối nhất, thật là vô lý, nằm ở nơi khác, nơi quan hệ giữa cha tôi với ông hiệu trưởng. Cha tôi rất kính trọng ông hiệu trưởng. Giữa người cấp dưới với người cấp trên, sự kính trọng đó là dĩ nhiên. Đáng lẽ tôi phải thấy như vậy, huống hồ cha tôi xử sự rất đĩnh đạc, được ông hiệu trưởng kính nể. Nhưng sự việc ông hiệu trưởng là cấp trên của cha tôi đủ làm tôi có mặc cảm với đứa con gái của ông, học cùng lớp với tôi. Vô lý, thậm vô lý, nhưng quái thật. Tôi không thể nào tự xem mình như ngang hàng với nó. Nó cứ ở trên cao, tôi cứ ở dưới thấp. Tôi phải ngước mắt lên mới nhìn được nó, cho nên tôi tránh nó không nhìn. Mặc cảm gì kỳ lạ vậy? Mà ai sinh mặc cảm ấy ra? Chính tôi hay do cha tôi? Tôi kính trọng và thương cha tôi vô cùng, nhưng ngấm ngầm trong tôi phải thường xuyên xóa cái ý nghĩ rằng chính cha tôi đã vô tình làm nảy ra thứ cảm giác nặng nề, khó phân tích, khó nói ra với bất cứ ai, khó tự thú ấy. Tôi biết tên của cảm giác ấy, nhưng tôi không dám tự nói ra với chính tôi, sợ phạm đến lòng kính trọng đối với cha tôi. Tên nó là hổ thẹn. Tôi hổ thẹn vì cha tôi khi phải nhìn nó, vì nơi nó tôi thấy sự sút kém của cha tôi đối với cha nó. Ý nghĩ đó làm tôi khổ sở hơn nữa, vì tôi thấy tôi mang tội bất kính đối với cha tôi. Tôi thấy tôi hổ thẹn hai lần, hổ thẹn về chính cái hổ thẹn của tôi. Bao nhiêu lần tôi mơ thấy tôi làm ông quan Vân Trường, cầm thanh long đao, phi ngựa xông đến chém thẳng vào cái mặc cảm ấy. Quan Vân Trường trong mơ của tôi là cái bảng danh dự hàng tháng mà ông hiệu trưởng thân chinh đến tận mỗi lớp để trao sau khi thầy giáo đọc bản vị thứ. Nhưng khổ thay, nó lại học rất giỏi, luôn luôn đầu lớp. Tôi sát nó nhưng vẫn dưới nó. Tuy nó thua tôi một tuổi, nó thông minh, có lẽ nhờ hai con mắt sáng và trong. Khổ cho tôi là mắt nó còn ánh lên một vẻ tinh nghịch, tưởng như nó đùa với hổ thẹn của tôi. Tôi sợ hai con mắt của nó lắm, đến nỗi có nhiều đêm nằm chiêm bao thấy hai con mắt đuổi theo, mình chạy chối chết. Vô lý, thậm vô lý. Con bé ấy cứ hồn nhiên làm thân với tôi, đáng lẽ tôi phải chơi với nó chứ, vậy mà mình cứ thấy nó là lật đật lùi đi nơi khác, trốn nó. Một anh học trò vô duyên làm sao, thấy ông thầy ngừng lại, tưởng câu chuyện trẻ con của ông ngang đó là hết, bèn hào hứng đề nghị: "Thầy à, chắc tụi con phải mời thầy tổ chức một hội thảo liên ngành về hổ thẹn, mời đủ mọi giới chuyên môn, vì hầu như lĩnh vực nào cũng có bóng dáng của nó. Triết học đã đành, phân tâm học lại càng liên quan, đất sống của nó đấy. Tâm lý học, xã hội học, y học, văn học, và chắc cả ái tình học nữa đấy ạ." Giữa hai vợ chồng với nhau bao nhiêu là vùng tối. Cô vợ của con lấy chồng 2 năm rồi, vậy mà mỗi lần tắm là khóa kín cửa, tuy trong nhà chỉ có 2 người. "Giờ thế, thua cả thúc sinh," một anh khác bình luận. "Đúng vậy, thầy ạ," một anh nữa chen vào. "Cô vợ của con thì trốn biệt về quê sau khi đẻ, 3-4 tháng sau mới lò mò về lại nhà để làm giấy khai sinh đứa con đầu lòng, khai dối là mới sinh hôm qua. Cho đến bây giờ cô ấy vẫn còn hổ thẹn vì đã ăn cơm trước giờ đánh kẻng." Mọi người phá lên cười. Anh khi nãy nghiêm trang đưa câu chuyện về lại với cái đề nghị hàn lâm nghiêm túc ban đầu. "Phải đấy thầy ạ, phải tổ chức hội thảo thôi. Xã hội đầy rẫy bao nhiêu hổ thẹn thầm kín, nào phụ nữ bị cấp trên xâm phạm tình dục, nào trẻ em khám phá mẹ mình có tình nhân, có người hổ thẹn vì phải luồn cúi để kiếm miếng ăn, có người hổ thẹn vì là con rơi của khách du lịch ngoại quốc, thậm chí có người hổ thẹn vì cái tên do cha mẹ đặt. Ở địa phương này thì quá hay, qua địa phương khác thì đâm ra chướng tai, như cái tên Địch của bạn tôi ở Huế chẳng hạn. Ở Huế, Địch là sáo, nghe véo von, tiếng Địch thổi đâu đây. Thơ Thế Lữ hẳn hoi, vô Sài Gòn, tất cả những hổ thẹn này giống nhau ở mỗi chỗ là không phải do tội lỗi mà sinh ra. Nó không cấu xé lương tâm, chỉ quấy rầy tâm lý, không bùng cháy thành lửa, chỉ âm ỉ, nhả khói dưới cho. Nhưng khổ lắm, chúng ta chắc ai cũng có lần kinh nghiệm, vì vậy mà ông Freud mới nổi danh." Thế là ông thầy già bị bọn học trò kéo đi xa, nhưng ông nồng nhiệt hưởng ứng đề nghị. "Nếu tôi làm hội thảo, cậu nói về Freud nhé. Nhớ nhắc rằng ông ta là Do Thái. Nhớ kể lại chuyện một hôm ông đi dạo với cha ngoài phố. Cha ông vui miệng kể lại một kỷ niệm xưa, thuở cha ông còn trẻ. Cậu nhớ chứ? Freud lúc ấy 10-12 tuổi, vừa đi vừa lóng tai nghe. Hôm ấy thứ bảy, cha ông diện sang, áo còm lê thượng hạng, đầu đội mũ lông mới tinh, để huề gió trăng lưng túi. Rồi sao nữa? Cậu kể tiếp đi." Bỗng một anh chàng công giáo lướt tới trước mặt, hất cái mũ lông xuống đường, nạt: "Này, tên Do Thái, không được đi trên lề đường." Cậu Frost hỏi cha: "Rồi cha làm gì?" Cha ông thản nhiên bước xuống đường lượm cái mũ. Trời đất, cha tôi, con người cao lớn, phương phi, đang nắm tay tôi ấy hả? Cha tôi bước xuống đường lượm mũ, còn đâu tự hào trong tôi nữa? Lập tức trong đầu cậu Frost hiện ra hình ảnh hào hùng của viên tướng Haminka khi thất trận đã căn dặn con phải cất quân chiếm La Mã để rửa nhục cho cha. Đứa con trai lúc đó mới 9 tuổi nuôi chí phục thù trở thành danh tướng Hannibal. Chiến thắng La Mã, ông Frost kết luận tâm lý trẻ con là vậy, phải nuôi một hình ảnh hào hùng để xua đuổi một hổ thẹn đang chiếm cái đầu. Hoặc nhớ lại những thành công của chính mình, ông thầy nói tiếp: "Cậu đừng quên chuyện ông Frost đái bậy nhé. Lúc nhỏ, có lần ông tè trong phòng ngủ của bố mẹ ông. Bố ông lôi cổ ra mắng trong một trận: "Thằng nhỏ này, mày lớn lên rồi chẳng làm được cái tích sự gì." Câu mắng ấy làm ông xấu hổ điếng người, đeo đuổi ông suốt đời, nhiều lần lảng vảng trong giấc ngủ. Và lạ thật, lần nào cũng hiện ra kèm theo một chuỗi thành công vẻ vang trong đời của ông. Tưởng như ông muốn nói với ông hoặc với bố ông trong giấc mơ rằng: "Ta đây tuy đái bậy lúc nhỏ, nhưng lớn lên danh giá thế này đây." Một người học trò ngắt lời: "Tè trong phòng thì con chưa dám thầy ạ. À. Nhưng tè trong quần thì không phải chỉ một lần. Đứa bé nào lại chẳng thế, chẳng bị mẹ la. Vậy mà có đứa nào mơ mộng gì đâu. Chỉ có ông Frost mới làm nên lý thuyết với những chuyện vặt ấy." Ông thầy biện hộ: "Thì ai cũng nhìn quả táo rơi cả, có ai thành Newton đâu. Ai cũng nhìn nước chảy cả, mà mấy ai thốt ra được câu bất hủ: không ai tắm được hai lần trong một dòng sông. Một bông hoa úa, một con ruồi sa vào tơ nhện, vân vân. Cái gì lại chẳng là chuyện vặt. Nhưng nếu không có các ông triết gia, ai làm cho ta thấy trong đó có ý nghĩa tày trời. Đây này, sau ông Frost, cậu nào muốn làm hội thảo phải nói đến ông Sarchi với cái chuyện vặt của ông ấy, vặt đến cái mức xảy ra thường ngày cho trẻ con." Ông đến tủ sách, rút ra một quyển. Học trò đọc ngoài bìa: "Lesmos." Ông đeo kính vào, vừa lật lật mở sách ra, vừa nói: "Tôi tìm đoạn tác giả kể một kỷ niệm hồi nhỏ, lúc 7 tuổi. Hôm đó, một bà bạn của mẹ tặng cậu một quyển sổ đỏ bằng da rất đẹp, mỗi trang là mỗi màu xanh, đỏ, tím, vàng. Trên mỗi trang in nhiều câu hỏi để trả lời. Cậu Sarchi được bạn của mẹ xem như thần đồng, nên cậu muốn chứng tỏ mình là thần đồng thứ thiệt khi trả lời. Cậu mở sổ ra, nhưng chẳng thấy câu nào xứng đáng với trí tuệ cao siêu của cậu cả, toàn những câu hỏi tầm thường, ấu trĩ. Bỗng một câu xuất hiện có vẻ hay: "Ước vọng thiết thân nhất của cậu là gì?" Đó là năm 1915, Pháp đang đánh nhau với Đức. Cậu Sarchi trả lời không ngần ngại: "Được đi lính để trả thù cho các tử sĩ." Trả lời xong, cậu bị kích thích quá, không viết tiếp được nữa, nhảy bổ xuống đất, mang quyển sổ đến khoe với người lớn: "Đây rồi, đây rồi, tôi tìm được đoạn ấy đây rồi, tôi đọc nhé." Mắt các người lớn sắc lên, bà bạn của mẹ tôi sửa lại gọng kính, mẹ tôi chồm trên vai của bà, môi hai bà trề ra như để ghẹo. Bỗng hai cái đầu cùng ngẩng lên một lúc, mặt mẹ tôi đỏ lên. Bà bạn trả lại quyển sổ cho tôi, nói: "Này cháu, cháu biết không, chỉ khi nào mình thành thật thì mới hay." Tôi chết điếng, lầm đến thế thì than ôi, người lớn muốn tôi là thần đồng, tôi lại chứng tỏ mình là thần thánh. Càng xấu hổ cho tôi hơn nữa là cả hai bà đều không có người thân nào ra trận địa. Cả hai bà đều lừng khừng về thời cuộc, làm anh hùng ở chốn xa trường chẳng gợi cảm động chút nào trong lòng ai. Tôi chạy biến vào nhà trong, đứng trước gương, bặm môi nhăn mặt. Sau này, mỗi lần nhớ lại cái nhăn mặt ấy, tôi hiểu rằng nhăn như vậy là để chống lại một hổ thẹn ngút trời khỏi trào ra. Có tiếng người học trò nào đấy hỏi: từ cái chuyện vặt ấy, thưa thầy, ông Sắc Chi khơi ra được cái lý thuyết gì? Quyển sách thầy cầm trong tay, thú thực, con đọc toát mồ hôi. Ông thầy làm như không nghe câu hỏi, lẳng lặng đọc tiếp: tấm gương giúp tôi nhiều lắm. Tôi bảo nó dạy cho tôi rằng tôi là con quỷ khốn kiếp. Giá như nó dạy được như vậy, thì những hối hận chua cay của tôi sẽ biến thành thương hại. Tôi thương hại tôi. Nhưng phương thuốc lại tai hại hơn cả cơn đau. Tôi tưởng tôi trốn vào chân lý cô đơn của tôi để thoát ra khỏi danh vọng và nhục nhã. Nhưng tôi chẳng có chân lý nào cả. Tôi chỉ thấy tôi nhạt nhẽo, vô vị một cách lạ kỳ. Tôi là một món hàng không ai thèm nhận. Tôi chỉ còn trông cậy ở tôi mà thôi. Nhưng mới 7 tuổi, tôi đã hiện hữu đâu? Lúc ấy, tôi bỗng hiện hữu để lấp đầy cái nhu cầu rất lớn mà tôi có về tôi. Đấy, lý thuyết của Sắc Chi đấy, ông thầy kết luận. Có một liên hệ chặt chẽ giữa kinh nghiệm về hổ thẹn và cảm giác hiện hữu, sau này sẽ là nền tảng của chủ thuyết hiện sinh. Nếu không có cái nhìn của hai người lớn, cậu Sắc Chi đâu có hổ thẹn, nghĩa là đâu có ý thức gì về mình, đâu có biết mình hiện hữu. Cậu hổ thẹn về cậu như là hình ảnh cậu hiện ra trong mắt của hai người kia. Cậu khám phá ra cậu nơi mắt của hai người ấy. Cậu là cái đồ vật được nhìn nơi cái nhìn của người khác. Nói với giọng triết lý thì bản chất của hổ thẹn là sự nhìn nhận. Tôi nhận ra rằng tôi là người mà người khác thấy. Tôi hiện hữu nơi mắt của người khác, người khác làm tôi hiện hữu. Người khác thấy tôi thế nào thì tôi là thế ấy. Tôi sống trong xã hội với cái tôi ấy và tôi sống thế nào cho thích hợp với cái tôi mà kẻ khác nhìn tôi. Cậu bé Sắc Chi khám phá ra cái tôi ấy và cậu hiện hữu. Chữ nghĩa không phải là than, vậy mà cũng làm nóng người, nhất là nắng bên ngoài bỗng rực lên, có ai đấy đã tăng tốc độ của cái quạt máy. Một người khác tự động mở tủ lạnh mang ra chai nước suối. 3-4 cái ly chìa ra cùng một lúc, có người khôi hài: tôi khát nước vậy là tôi hiện hữu. Người nói câu đó có vẻ không hài lòng về lý thuyết của ông tổ hiện sinh. Anh ta hỏi: chẳng lẽ tôi chỉ biết tôi qua người khác? Chẳng lẽ tôi không tự biết tôi? Ta thường hay nói tự vấn lương tâm. Chẳng lẽ lương tâm của tôi cũng làm toàn bằng những giá trị của xã hội? Chẳng lẽ trong lương tâm của tôi chẳng có cái gì của riêng tôi? Tôi mê ông Sắc Chi, nhưng đồng thời tôi cũng mê ông Camus. Mà hình như ông Camus nói ngược Sắc Chi, hoặc ít nhất cũng không giống. Ông thầy khoái trá: cậu này động đến bồ của tôi rồi. Mà đúng vậy, ông cắt nghĩa. Hai ông khác nhau, khác từ hoàn cảnh xã hội. Ông Sắc Chi sinh ra trong một gia đình trưởng giả. Ông Camus sinh ra trong một gia đình nghèo. Cha ông tử trận trong chiến tranh thế giới thứ nhất. Mẹ ông phải đem con về nương thân nơi nhà bà ngoại ông, cũng quá phụ, cũng nghèo mạt, tằn tiện chi ly từng xu từng hào. Bà ngoại ông vất vả, khắc khổ, ít nói, dường như tất cả sức lực của bà đều dồn hết cho việc mưu sinh, vật lộn với miếng ăn hàng ngày. Tôi cũng nghèo, ông thầy hạ giọng, mẹ tôi cũng giống như bà ngoại Camus. Cho nên tôi gần Camus hơn, nhất là cái chuyện vặt của ông ấy về hổ thẹn. Dường như cảm động về câu nói của mình, hoặc vì nhắc đến mẹ, ông thầy im lặng một lát. Hóa ra ai nhắc đến mẹ cũng đều thế cả, dù đã già 80. Một hôm, ông thầy tiếp tục, bà ngoại sai cậu bé Camus đi mua gì đấy. Khi về, cậu quên trả lại 2 đồng vì đã chót dùng để mua vé xem bóng đá. Bà ngoại hỏi: một lần, hai lần, dồn dập, cậu quýnh quá, nói bừa, tiền rơi vào ống nước mất rồi. Bà ngoại quắc mắt: thật không? Rồi bà xắn tay áo, mở ống nước, mùi hôi xông lên buồn nôn. Tay bà thọc vào nước bẩn, lục lọi, moi móc. Chẳng có gì cả, mày là thằng nói láo. Cậu bé hổ thẹn toàn thân. Hai đồng là cả một món tiền lớn của gia đình. Cậu bé thấy mình ăn cắp trên mồ hôi của bà ngoại, mà mồ hôi là cái giá trị thiêng liêng nhất của người nghèo. Cậu nghe một tiếng nói âm thầm từ đáy lòng: mày là thằng không xứng đáng. Có ai dạy cậu phải thấy như vậy đâu. Sau này Camus viết: tôi không học tự do trong Marx, tôi đã học trong sự cùng khổ. Người học trò khi nãy tiếp lời thầy: con xin phép nói giúp thầy, hổ thẹn của cậu bé Camus khác với hổ thẹn của cậu bé Sachi. Cậu Sachi thấy mình qua cái nhìn của người khác, qua người khác, hay nói cho có vẻ triết lý hơn, qua cả nhân loại. Cậu khám phá ra mình. Cậu Camus thấy nhân loại qua cái nhìn về mình. Cậu khám phá ra nhân loại. Ở đây là nhân loại cùng khổ. Đúng quá, ông thầy tán thành. Muốn thấy rõ hơn điều đó, phải đọc La Truite. Cậu đến tủ sách lôi ra cuốn La Truite ra đây hộ tôi. Đây là chuyện về anh chàng Clemens, luật sư lừng danh, hào hiệp với mọi người, hào phóng trong việc từ thiện, hào hoa và đào hoa với phụ nữ, đạo đức trong veo, nói chung gương mẫu trong mọi lĩnh vực, được khen và tự khen mình, tự tin, tự bằng lòng, tự thỏa mãn trong cuộc sống. Cho đến một hôm, cậu đọc dùm tôi đoạn này, tôi hơi mệt mắt. Đoạn anh chàng Clemens kể: cho đến một đêm. Lúc ấy vào khoảng 1 giờ khuya, anh học trò đọc: mưa bụi phủ mờ tưởng như sương mù, người qua lại thưa thớt. Tôi vừa ở nhà một người bạn gái ra về, chắc giờ này cô ấy đã ngủ. Tôi thích tản bộ như vậy, chân hơi cứng, thân thể an nhiên như được tưới bằng một dòng máu êm ả, êm như mưa nhẹ đang rơi. Đến cầu, tôi bước sau lưng một dáng người nghiêng mình trên lan can, tưởng như đang ngắm sông. Gần hơn, tôi nhận ra một người đàn bà trẻ, gầy, bận áo màu đen. Giữa mớ tóc sẫm và cổ áo bành tô lộ ra một khoảnh cổ mát và ướt, khiến tôi cảm thấy động lòng. Nhưng tôi tiếp tục đi, sau khi ngần ngừ muốn đứng lại. Đến cuối cầu, tôi rẽ xuống bờ sông đi về nhà. Đi được khoảng 50 bước, bỗng tôi nghe một tiếng động dù xa vẫn đáng sợ trong im lặng của đêm khuya. Tiếng của một thân thể đang vùng vẫy trên mặt nước. Tôi dừng hẳn, nhưng không quay lui. Ngay lúc đó, tôi nghe một tiếng kêu, rồi nhiều tiếng, vang theo sóng nước, rồi tắt hẳn. Im lặng tiếp theo sau đó trong đêm khuya kéo dài, như bất tận. Tôi muốn chạy, nhưng chân không rời. Hình như tôi run, vì lạnh và vì rùng mình. Tôi tự nhủ, phải hành động nhanh. Nhưng một cảm giác yếu đuối không cưỡng được xâm chiếm toàn thân. Tôi không nhớ tôi đã nghĩ gì lúc đó. Trễ rồi, xa quá, hay đại khái như vậy. Tôi vẫn đứng yên, lắng nghe, rồi bước từng bước nhỏ. Dưới mưa, tôi đi xa dần. Tôi không báo cho ai biết. Mọi người yên lặng, ai cũng có vẻ đăm chiêu. Một anh rút một điếu thuốc rồi đút lại vào bao, sực nhớ không ai hút. Người đọc sách đặt quyển sách xuống bàn, cẩn thận đánh dấu trang bằng tấm danh thiếp lấy trong túi. Anh có vẻ đắc ý. Chàng ấy có tội không? Không, đã đành luật pháp trừng phạt trường hợp không cứu người đang bị tai nạn lâm nguy. Nhưng có ai chứng kiến đâu, và chăng có cứu cũng không kịp. Trễ rồi, xa quá. Không có ai nhìn anh ta, chỉ có anh ta nhìn anh ta. Chỉ có anh ta với lương tâm của anh ta. Anh ta đứng trước cái mà ta gọi là tòa án lương tâm, phải không thưa thầy? Đúng vậy, ông thầy gật đầu. Kể từ hôm đó, cuộc đời của anh ta sụp đổ. Sau lưng anh ta luôn luôn có tiếng cười giễu đuổi theo. Mọi người nghĩ về anh ta như một thần tượng. Còn anh ta, đây này, tôi đọc nhé. Tôi không biết phải gọi tên cái cảm giác lạ kỳ xâm chiếm tôi ấy là gì. Là hổ thẹn chăng? Hổ thẹn. Anh chàng quyết định trở thành quan tòa hối hận để tự thẩm vấn, tự xét xử, tự buộc tội. Đặt cặp kính xuống bàn, ông thầy giải thích thêm. Anh chàng Clemens tự xét xử mình, nhưng đây mới là điều đáng nói. Qua việc xử mình, anh ta xử cả mọi người. Đó là bản án chung cho cả nhân loại, không phải chỉ riêng cho anh ta, không phải chỉ anh ta giả dối. Cả nhân loại đều giả dối như anh ta. Mỗi người làm chứng cho tội ác của tất cả mọi người. Ông viết như vậy, không ai trong trắng cả. Đây, tôi đọc thêm một câu. Sau bao nhiêu lần tự thẩm vấn, tôi khám phá ra cái giả dối sâu xa của đồng loại. Chỉ cần lục soát trong ký ức của tôi hiểu rằng sự khiêm tốn đã giúp tôi chói sáng, khiêm nhường đã giúp tôi thắng trận và đức hạnh đã giúp tôi áp bức. Tôi đã làm chiến tranh với những phương tiện hòa bình và tận cùng bằng những phương tiện vị tha. Tôi nắm được trong tay tất cả những gì tôi thèm muốn. Hèn nhát, đốn mạt, bất xứng, mỗi người cứ thử tự nhìn vào mình thì khám phá ra được y hệt những tồi tệ đó nơi người khác. Huyền truyện bi quan đến tột độ. La Chita rơi, té nhào, ngã lăn. Đây là sa đọa đạo đức của thời đại mà Camus trương lên trong quyển truyện cuối đời của ông. Một người học trò gật gù. Đều là soi gương cả, nhưng cậu bé Sachi soi mình trong mắt người khác, còn nhà văn Camus thì đưa cho người khác, cho mọi người tấm gương mà ông đã soi để ai thấy cũng giống nhau trong gương. Thú nhận hổ thẹn của mình, ông dồn người đọc trực diện với hổ thẹn của chính họ. Đồng hồ gõ 5 giờ chiều, lá chuối xanh ngoài vườn làm dịu ánh nắng vàng rực cuối ngày ngoài cửa sổ. Gió chiều thổi vào phòng, mang theo nhẹ nhẹ mùi hương hoa cỏ. Giữa lúc mọi người vừa hưởng gió thơm, vừa trầm ngâm với câu kết luận thông thái của anh bạn, cửa bếp mở ra, bà chủ nhà trịnh trọng bưng lên một mâm cơm thơm hơn cả gió. Mọi người ồ lên như khi quả bóng tung vào lưới. Ly tách trên bàn được thu dọn nhanh như chớp, nhường chỗ cho mâm cơm hiên ngang tọa lạc. Có 3 chai rượu vang chính hiệu vây quanh. Bà chủ nhà chạc tuổi ông chồng, tóc bạc như nhau nhưng dáng dấp nhanh nhẹn, trẻ trung hơn nhiều. Tóc cuốn lên ở đằng sau, khăn choàng buông xuống trên chiếc áo bà ba màu vàng nhạt. Không ai nói bà là bà lão. Đặc biệt, miệng bà rất tươi, cười vẫn còn xinh, và hai mắt tinh anh, chắc lúc trẻ láu lỉnh lắm. Mời các anh nhắm rượu, giọng bà cũng còn trẻ. Thượng thọ nhà tôi, con cái đi vắng cả, may mà có các anh đến chơi, thật quý hóa. Nhà tôi suốt ngày chỉ viết với lách, chẳng tiếp xúc với ai. Hôm nay mới có dịp chuyện trò thỏa thích, vui như lúc còn dạy học. Nào, anh nào khui dùng chai rượu. Học trò rót 2 ly rượu, nhao nhao mời 2 ông bà chạm ly. Bà vui vẻ nhấp một hơi, ông cảm động húng hắng ho, rượu sóng sánh trong bàn tay hơi run. 2 ông bà vẫn còn anh em với nhau, trìu mến. Anh nếm món chả cua này nè, em nhờ người mua cua từ hôm qua. Chuối chát trong vườn đấy, em vừa hạ buồng chuối, biết anh thích gỏi chuối chát với tôm. Một bà vợ cổ điển, một ông chồng cổ điển, vợ chăm chút trong suốt bữa ăn, chồng ngồi một chỗ hưởng hạnh phúc. Mà không phải bà không biết tiếp chuyện, bạt thiệp, linh hoạt, bà làm vui bữa ăn, đưa đầy một câu nói đùa, hưởng ứng một lời bình phẩm. Hai vợ chồng đẹp đôi quá. Phần tráng miệng là một cái bánh to tướng do nhà hàng mang đến. Bà nói, bánh sinh nhật của con gái chúng tôi đấy, nó ở ngoại quốc. Nghe nói hôm nay có khách vội gọi điện về cho nhà hàng. Không có nến đâu nhé, chúng tôi dở tay dở ta, không quen hiện đại. Ai muốn nghe hát Happy Birthday sẽ thất vọng. Bà vừa cười vừa cắt bánh, rồi xin lỗi lui vào bếp để nấu nước pha trà. Đang thưởng thức đĩa bánh ngọt, bỗng một người học trò buông thìa, sực nhớ điều gì. Thưa thầy, tụi con ham nghe chuyện của các ông triết gia, rồi ham ăn ham uống, quên đứt chuyện của thầy về cô bé mà thầy gọi là nó. Rồi sao nữa, thầy? Lúc đó thầy bận cái quần đùi có vá một miếng... Nhiều khi hai miếng, ông thầy cười ha hả. Tôi kể ngang đâu rồi nhỉ? Học trò đua nhau nhắc. Thầy nói thầy sợ hai con mắt của nó, hai con mắt đuổi theo, thầy chạy trối chết. Thầy chạy trối chết cho đến khi xong tiểu học. Bọn học trò nói đùa thêm. Nhưng mà xong tiểu học, tôi có thoát khỏi nó đâu. Cả tôi và nó đều phải lên tỉnh học. Tôi học trường con trai, nó học trường con gái. Tưởng vậy là thoát. Thế nhưng mỗi năm hai lần, nghỉ Tết và nghỉ hè, cha tôi đều bắt tôi đến thăm nhà ông hiệu trưởng cho đủ lễ nghĩa. Đến thăm ông, tôi đâu có gì để nói. Vừa ấp a ấp úng, vừa phải nếm vài lát bánh mứt cực hình. Mà ai đem mứt bánh lên mời tôi? Nó. Vẫn hai con mắt cười đùa ranh mãnh, vẫn nó hồn nhiên và vẫn tôi đỏ mặt. Ngộ lắm các cậu ạ. Tình cảm của mình có màu sắc cả đấy. Giận thì tím mặt, sợ thì xanh mặt, sợ khiếp thì tái, hổ thẹn thì đỏ, nhất là hai tai. Nghĩ rằng nó đang cười hai tai của mình, tai càng nóng. Về nhà bực cả mình, đâm ra giận cha mà không dám nói. Cha tôi thì bằng lòng lắm, cứ nhắc lui nhắc tới. Ông hiệu trưởng thường hỏi mày học thế nào, bảo phải học giỏi để lấy tiếng cho trường cũ. Cứ thế, 4 năm trung học trôi qua và chúng tôi phải thi. Thời ấy thi hoài, hết phổ thông đến tú tài một, không đỗ thì không lên lớp cấp trên được, mà thi thì cực khó. Chính vì thi mà tôi lại gặp nó. Bà chủ nhà bưng nước trà lên, bưng riêng cho ông một ly trà sâm. Hình như dưới bếp có ai đến phụ giúp bà. Nghe tiếng bà nói chuyện xen lẫn với tiếng nước chảy, tiếng chén bát khua lách cách. Ông thầy dường như không quan tâm gì đến cái nhà bếp. Giang sơn ai nấy lo, ông đang say chữ và say chuyện. Tên nó và tên tôi chỉ khác nhau có mỗi cái dấu. Tôi không giấu, nó giấu nặng. Bởi vậy, vào thi nó ngồi cùng bàn với tôi. Tôi ngồi đầu bàn, nó ngồi giữa. Tôi giỏi mọi thứ, nhưng đôi khi sơ hở về toán, nhất là hình học. Nó thì khỏi nói, giỏi đủ thứ, nhất là toán. Đúng là đến cái môn toán thì tôi lúng quính, vẽ sai cái đường cát tuyến thế nào mà bí luôn. Trong lúc bối rối như thế, một thầy giám thị ở phòng khác bước vào phòng tôi, rảo quanh một vòng, rồi dừng lại bên cạnh tôi. Thầy này là học trò cũ của cha tôi hồi tôi còn bé. Thầy đứng nhìn xuống tờ giấy nháp của tôi. Tôi đang bí, bị người khác nhìn lại càng bí thêm. Nhưng thầy đi bộ ra ngoài, lát sau trở vào, đi lững thững một vòng, rồi lại đứng bên cạnh tôi. Thầy chắp tay sau lưng, hai ngón tay kín đáo thả xuống một mảnh giấy nhỏ trên tờ giấy nháp của tôi. Xong thản nhiên, thầy đi ra, nhanh hơn một thằng ăn cắp chợ. Tôi giấu mảnh giấy dưới giấy nháp, chống ngực đánh loạn xạ, mồ hôi vã ra đầy mặt, cây viết run trong tay. Mảnh giấy vẽ cái đường cắt tuyến mà tôi đã vẽ sai, nên giải bài toán không ra. Nó rơi ngay trên tờ giấy, mắt thần cũng không thấy. Tuy vậy, khi rút mảnh giấy dưới tờ nháp ra, tôi lại run lần nữa. Vừa nhìn hình vẽ, vừa canh chừng thầy giám thị. Chắc chắn thầy không thấy, vì thầy xây lưng về phía tôi. Chắc chắn mấy đứa ngồi bàn sau cũng không thấy, vì bị cái lưng của tôi che mắt. Phía trái, khoảng cách giữa hai dãy bàn khá xa, đứa nào cũng chăm chú làm bài, khỏi lo. Chỉ còn bên phải tôi. Tôi liếc qua bên phải, cạnh tôi, eo ôi, nó đang nhìn tôi với hai con mắt tinh quái, dường như thầm nói, ha ha, ta đây thấy tỏng cả rồi. Hổ thẹn quá, tôi mang theo suốt đời, tưởng chừng thác xuống tuyền đài không tan. Thế thì đâu có phải chuyện vặt, thưa thầy. Một người học trò cắt ngang, một trận động đất. Chưa hết, tôi kể tiếp. Các cậu có biết kết quả kỳ thi đó thế nào không? Tôi đỗ đầu, thủ khoa. Lễ xướng danh long trọng lắm. Ông chánh chủ khảo và toàn ban giám khảo đứng trên bao lơn lầu 2. Thí sinh đang tụm 5 tụm 3, chờ trực dưới sân, bỗng im phăng phắc. Ông chánh chủ khảo thong thả mở bảng vàng, Hai trợ lý hai bên cầm mép giấy để ngăn gió thổi. Trái đất như ngừng quay, ông chánh chủ khảo sướng danh. Tên tôi mở đầu, tôi nghe như máu chảy rần rần trên mặt, người như quay quay. Trong đám đông các vị giám khảo đứng quanh ông chánh chủ khảo, tôi chợt nhận ra thầy giám thị đã thả cho tôi mảnh giấy. Hình như ông cũng thấy tôi, hình như ông mỉm cười. Tôi không muốn ông nhìn tôi, vội vàng rút lui. Tôi ra về trong tâm trạng vừa hân hoan vừa nhục nhã. Nhục nhã vì chính cái hân hoan của mình. Cũng vẫn chưa hết đâu. Tin tôi đỗ đầu bay về trường huyện. Ông hiệu trưởng vui mừng rối rít, tổ chức khao quân như thử tôi vừa đỗ trạng nguyên về làng. Tất cả học sinh trong trường, nhỏ lớn không sót đứa nào, được triệu tập để nghe ông hiệu trưởng tuyên dương một người học trò cũ đã làm rạng danh trường. Ông khen tôi vừa có học vừa có hạnh. Tôi nghe ông nói, trong bụng xốn sang vì hai lẽ. Một là tôi không xứng đáng cả học lẫn hạnh. Hai là các cậu biết không, các cậu biết ai đứng thứ hai ngay sau tôi không? Nó. Vậy mà ông hiệu trưởng không tuyên dương nó. Đáng lẽ phải tuyên dương nó, vì nếu không có cái mảnh giấy kia thì nó đã là trạng nguyên. Tôi ăn cắp cái trạng nguyên của nó, nhục. Bà chủ nhà từ bếp đi lên, mang theo một ly nước và hai viên thuốc. Anh quên uống thuốc trước khi ăn, em cũng quên nhắc. Bà đưa cho ông một viên, đợi ông uống xong rồi mới đưa viên khác. Bà đã cởi khăn quàng, đeo cái yếm dài của các bà nội trợ làm bếp, tóc vấn cao lên, dáng dấp vẫn đài các. Ông uống cạn ly nước, tiếp tục. Ai nói với tôi rằng tôi là thằng ăn cắp? Cặp mắt của nó chăng? Cái nhìn của người khác chăng? Như ông Sachi nói, có thể. Nhưng ví thử, nó không thấy tôi giấu mảnh giấy rơi. Tôi có hổ thẹn về tôi không? Tôi nghĩ là có. Vậy thì, ngoài cái nhìn của nó, còn cái nhìn của tôi về tôi. Chính cái nhìn này theo đuổi tôi, ảnh hưởng lên tôi suốt đời. Tất cả những vinh dự mà tôi đã nhận được trong đời, tôi đều nhận qua hình ảnh mảnh giấy rơi. Mảnh giấy thường xuyên nhắc tôi, đừng gột rửa cái vết nhơ ấy, cứ giữ nó đấy để nó giúp mình tương đối hóa mọi vinh dự trên đời. Đã một lần ăn cắp, mình biết nếu mình không rơi lần thứ hai chỉ là vì chưa rơi mà thôi. Trong một hoàn cảnh nào đó, có thể mình rơi và từ đó mình cũng tương đối hóa tự hào đạo đức nơi người khác. Bất cứ ai cũng có thể rơi như mình, hoặc đã rơi rồi, hoặc có thể rơi lần thứ hai. Tôi nói như vậy không phải để bi quan như Camus. Tôi muốn nghĩ về tôi như một người bình thường, có xấu, có tốt. Xấu thì biết mình xấu, tốt thì cố gắng vươn tới. Tôi nói như vậy cũng để đừng thần thánh hóa ai. Thấy ai tốt đừng vội lý tưởng hóa, thấy ai xấu đừng vội quay lưng đi. Hổ thẹn không phải là để tự hành hạ mình, mà để biết tự cười mình và tha thứ cho mọi người. Dễ sống với mình, dễ sống với người, không chừng thái độ đó dễ giúp mình thân tâm an lạc. Một người học trò hỏi, thầy rút ra thái độ đó từ lúc nào, bao nhiêu lâu sau khi đã hổ thẹn? Tự thầy rút kết luận hay do đọc sách, nghiền ngẫm văn chương triết lý của ai? Ông thầy cười đắc chí. Tôi kể chuyện đã hết đâu, chưa đến hồi kết thúc. Sau cái vụ thủ khoa nhục nhã ấy, tôi trốn biệt nó. Cũng may là ông hiệu trưởng bố nó đổi đi nơi khác. Cha tôi lên thay ông làm hiệu trưởng. Từ đó tôi thoát khỏi cái khổ sai xuân thu nhị kỳ đến vấn an bố nó. Tôi học lên tú tài, rồi vào sư phạm, nó theo cử nhân toán. Thế nhưng, lưới trời lồng lộng các cậu ạ, một sợi tơ cũng không lọt ra ngoài, sách tàu nói thế, còn ta thì có chữ duyên. Đố cậu nào dịch được chữ duyên ra tiếng Anh, tiếng Pháp, cái duyên gì mà kỳ cục. Bỗng một hôm, đi chấm thi lần đầu tiên trong đời, tôi với nó cùng ở trong một ban giám khảo. Vẫn cái miệng ấy, vẫn con mắt ấy. Thoạt trông thấy nó, tôi lúng túng, toàn lủi đi nơi khác. Nhưng nó thì cứ tự nhiên như không, vui mừng hớn hở chạy đến gặp tôi. Nó đẹp ra, nhưng không phải chỉ đẹp. Lần đầu tiên tôi thấy một đứa con gái lạ lạ hay hay. Có lẽ cảm giác đó giúp tôi vượt qua được cái ngượng ngùng lúc đầu để nói chuyện với nó. Câu chuyện dần dần vui ra. Tôi hỏi thăm bố nó. Nó hỏi thăm bố tôi. Còn quá sớm để vào trường. Tôi rủ nó vào quán cà phê ngay trước cổng trường. Nó nhắc lại bao nhiêu kỷ niệm của thời tiểu học. Nó hỏi tôi còn nhớ tiếng chim sẻ ríu rít dưới mái hiên không. Tôi làm bộ con trai cứng rắn trả lời: không, quên rồi. Nó nói nghe tiếng chim ríu rít và gió vi vu ngoài sân trường, hai con mắt cứ muốn nhắm chít. Tôi nghĩ bụng: hai con mắt kia mà biết nhắm chít. Cứ thế, từ kỷ niệm này đến kỷ niệm khác, khoảng cách giữa tôi với nó ngày xưa thu hẹp dần. Cho đến khi cổng trường mở, nó và tôi cùng vào nhận công tác. Lại cái lưới trời, cái duyên kỳ lạ, nó và tôi cùng giám thị chung một lớp ngay buổi sáng ấy. Học trò cười ngất, có cậu sổ nho, đúng là thiên võng khôi khôi sơ nhi bất lậu. Một sợi tơ cũng không lọt, huống hồ tôi. Ông thầy kể tiếp: giờ đầu nó với tôi đều bận làm các thủ tục của giám thị, kiểm tra thẻ học sinh, phát giấy thi, phát đề thi, đi tới đi lui, canh chừng gian lận, vân vân. Giờ thứ hai chẳng còn việc gì để làm. Tôi đang đi tới đi lui, bỗng khựng lại nơi đầu bàn thứ ba, chỗ tôi ngồi thi ngày xưa. Kỷ niệm ngày xưa bây giờ mới ào về. Tôi đứng lại một lúc lâu để bớt xúc động, nhìn qua vai cậu học trò đang làm bài. Tôi tưởng như thấy tờ giấy nháp bối rối của tôi ngày trước. Nhìn qua bên phải, kỳ lạ, cũng là một đứa con gái. Nó đưa mắt nhìn tôi rồi lại cúi xuống làm bài. Tôi lấy mắt đo khoảng cách từ tôi đến nó, đâu có bao xa. Nếu tôi là một cử chỉ gì, thả xuống một mảnh giấy chẳng hạn, chắc chắn nó phải thấy. Chắc chắn con bé ngày xưa của tôi cũng phải thấy. Tôi một thằng ăn cắp, bây giờ đi lui đi tới để bắt gian. Tôi nhìn lên bàn thầy giáo. Con bé ngày xưa đang ngồi trên ấy, đảo mắt nhìn quanh làm công việc của giám thị. Khi mắt nó chạm mắt tôi, nó mỉm cười. Tôi bước lên bàn nó, kéo một chiếc ghế ngồi bên cạnh. Tôi hỏi nhỏ: Phượng có nhớ ngày xưa mình cũng ngồi thi như thế này không? Cấm nói chuyện trong phòng thi. Nó lấy một tờ giấy nháp, vẽ sơ đồ cái phòng và cái bàn thứ ba. Nó đánh dấu chỗ tôi ngồi. Nó đánh dấu chỗ nó ngồi. Nó viết ở dưới: Phương ngồi đây, Phượng ngồi đây. Rồi nó vẽ hình tôi ngồi đầu bàn, hình nó ngồi giữa. Con bé nhớ dài thế. Nó vẽ tôi bận quần đùi, may là không vá. Rồi nó viết: đúng không? Tôi viết trả lời: đúng. Nó lấy cây bút trong tay tôi viết tiếp: sau đó Phương đi đâu biệt tăm, đi đâu vậy? Không hiểu sao, tôi viết trả lời tức khắc: đi trốn. Nó nhíu mắt, tỏ vẻ không hiểu, và nhìn tôi. Nhìn tôi với con mắt ấy, con mắt đã đuổi tôi chạy trối chết trong giấc mơ. Tôi trốn mắt nó bằng cách viết tiếp dưới hai hình vẽ: cô này, tức Phượng, có thấy cậu này, tức Phương, làm bài như thế nào không? Nó trả lời bằng chữ viết hoa: có chứ, có chứ, có chứ. Rồi vẽ thêm hình thầy giám thị đứng cạnh tôi, vẽ thêm tôi có hai giọt nước mắt. Đưa tờ giấy cho tôi, nó lấy tay bưng miệng cười. Tôi chết cứng, đờ ra, tái mặt. Đúng là nó thấy hết rồi. Chưa kịp phản ứng gì thì nó kéo tôi ra ngoài phòng thi, cười một thôi một hồi nữa rồi mới nói: lúc đó anh sao thế? Bỗng dưng mồ hôi mồ kê vã ra đầy mặt, sốt hả? Trông mặt anh hớt hơ hớt hải như bị kinh phong. Tôi tìm được câu trả lời khéo léo như người dò mìn. Tại có ông thầy đứng bên cạnh, sợ quá. Ông ấy giữ có tiếng, ai cũng khiếp vía. Nó mở to mắt: ông ấy làm gì mà sợ? Thì cũng đi lui đi tới như mình vừa rồi thôi. Thế là mìn không nổ. Thế là không có mìn. Tôi hoàn toàn vô tội, hoàn toàn trong trắng, Bao nhiêu năm tâm thức bất an, đây là phút khải hoàn. Cửa nhà bếp lại mở. Lần này bà chủ nhà mang lên một ấm nước vối. Hôm nay nhà tôi vui quá, bà nói. Nói chuyện gì mà huyên thuyên vậy? Mời các anh uống nước vối. Nhà tôi buổi tối chỉ uống nước vối thôi, cho dễ ngủ. Các anh cứ tiếp tục chuyện trò nhé. Tôi xuống bếp tiết chuyện cô cháu. Nhà nó ở gần đây, đến giúp tôi mỗi ngày. Ông thầy thản nhiên, ừ xuống bếp đi, rồi nói tiếp. Nói vậy chứ đâu có khải hoàn. Tôi vô tội trước mắt nó, chứ tôi đâu có vô tội trước mắt tôi. Cái vết nhơ ngày xưa không phai, cứ tươi rói như thế trong lòng. Cho đến 1-2 năm sau, năm ấy tôi với nó đã khá thân nhau. Một hôm tôi quyết định dứt khoát giải quyết vấn đề với chính tôi bằng cách thú thực với nó về chuyện xưa. Tôi mào đầu cẩn thận bằng một câu của Camus trong La Chute. Ta không thể chết nếu không thú nhận tất cả dối trá. Hãy thú nhận với một người bạn hay với một người đàn bà mình yêu chẳng hạn. Nếu không, dù chỉ còn một dối trá trong đời bị giấu giếm, cái chết sẽ đem theo vĩnh viễn xuống mồ. Sẽ không còn ai, không bao giờ còn ai nữa để biết sự thật về điểm đó. Bởi vì người duy nhất biết sự thật chính là người chết đang ngủ yên trên bí mật của mình. Nghe chuyện tôi xong, nó cười phá lên, ôm bụng mà cười, cười ngặt, cười nghẽo. Trời đất ơi, nó chỉ vào bụng tôi, có mỗi chuyện vặt ấy thôi mà ôm bụng khổ sở cả đời. Anh phải trị cái bệnh triết lý của anh đi, không thì cứ mãi khổ. Trả cái phân tâm học của ông Freud, trả người khác cho ông Sartre, trả rơi tõm cho Camus yêu quý của anh. Các ông ấy đem chữ nghĩa để làm khổ mình, không biết rằng con người cần cái khác hơn là triết lý. Tôi hỏi, cái gì? Nó bảo, wisdom, sagesse, tùy anh dịch, minh triết, hiền triết gì đấy. Rồi nói thêm trong khi tôi câm miệng, đó cũng là triết lý đấy, nhưng triết lý không lời, không chữ, đó là triết lý sống, không phải triết lý cứng đờ. Muốn sống thì phải vượt qua sự hổ thẹn. Việc gì phải nhìn chăm chăm vào nó để tự hành hạ mình? Hổ thẹn là điều đáng quý, phải biết hổ thẹn rồi mới đi lên được. Đó là nấc thang đầu tiên để đi lên, không phải để đứng lại. Ông thầy uống cạn ly nước vối mà một người học trò mang đến. Thốt nhiên ông bật cười làm mọi người ngơ ngác. Cái con bé làm mình mang đầy mặc cảm hồi xưa ấy, không ngờ nó trở thành tổ sư dạy mình cách sống thoải mái. Không có nó thì đời tôi khổ thật đấy. Nó mang an lạc đến cho một cái đầu nhét đầy chữ nghĩa. Nó làm cái đầu ấy trống không để nghe được chim kêu dưới mái trường. Các cậu không để ý đến con mắt của nó sao? Già rồi mà vẫn còn tinh nghịch. Nó là vợ tôi đấy. Vạn sự hanh thông. Mồng một Tết, vua mở tiệc thết cả triều đình, từ nhất phẩm đến tam tứ phẩm. Rượu nồng, dê béo, xong xuôi, vua nâng cốc hân hoan đề nghị. Ký xuân tươi tốt, vận nước đang hưng. Hôm nay đầu năm, chẫm muốn các khanh mỗi người kể một chuyện, cũ mới gì cũng được, nhưng phải hưng phấn để chúc mừng năm mới vạn sự hanh thông, lộc tài sung mãn. Chẫm cho phép các khanh cười đùa thỏa thích. Cười chẫm cũng được, tự cười càng vui. Vì chỉ người nào biết tự tin mới biết tự cười. Nhưng trong tiếng cười phải có chất triết lý uyên thâm, phải đậm mùi hiền triết. Tuyệt đối không được bỡn cợt nhảm nhí, xỏ xiên. Nhưng tuyệt đối không được đạo mạo mô phạm. Cười thế nào để đúng như dân nói, một tiếng cười bằng 10 thang thuốc bổ. Thời đại này, đồng tiền đi trước, lội nước đi sau. Chẫm đề nghị bộ hộ bốc thuốc trước. Quan hộ được sướng tên đầu tiên, sửa áo đứng dậy, mặt mày hớn hở. Chuyện chưa kể nghe đã hấp dẫn. Tâu bệ hạ, chuyện này mới xảy ra hôm qua. Vừa mới hôm qua, đang ăn sáng, thần nghe nói trên núi cao kia có ông sư tu hành đắc đạo, ai cũng gọi là thần nhân. Thần vội vàng nhả miếng xôi, tức tốc tìm đường lên núi cầu hiền. Núi thật cao, hiểm trở, thần cởi dép, cứ hai bàn chân không mà leo. Đến lưng chừng núi thì thần nhân đã ngồi ở đấy, trên phiến đá như tuồng chờ đợi. Đúng là thần nhân, râu dài đến rốn, tóc như mây, tiên phong đạo cốt. Thần dập đầu đảnh lễ, hôn đủ hai bàn chân, rồi quỳ xuống kính cẩn nghe. Thần nhân hỏi, ông quý nhất cái gì? Thần đáp, tiền. Thần nhân hỏi, để làm gì? Thần lại đáp, để tiền lại đẻ ra tiền, để tiền hóa phép, đổi trắng thành đen. Thần nhân bèn chỉ ngón tay vào cái tách trà trong khay nước. Thần hoàng kinh hồn vía, cái chén biến thành vàng, một cái chén vàng. Thần chưa kịp hoàn hồn, thần nhân lại chỉ ngón tay vào cái thìa, vào chiếc gậy, vào đôi dép, vào hòn đá, cái gì cũng biến thành vàng tuốt. Thần hoa cả mắt, thầm mong thần nhân chỉ ngón tay vào mình để mình biến thành người vàng thì hạnh phúc biết bao nhiêu. Vua ngắt lời, thế khanh có mang cái thìa hay cái chén trà gì đấy về làm kỷ niệm chăng? Quan hộ có vẻ bẽn lẽn. Khi ra về, thần có lén lén sờ đến cái thìa, nhưng nó cứ dính chặt vào khay. Sờ đến cái chén cũng thế, lấy chân thử khua chiếc dép, nó dính chặt vào đất, chiếc gậy cũng vậy, thần về tay không. Cả triều đình ồ lên một tiếng, chia sẻ tiếc nuối, nhưng quan đưa tay biểu im, chờ mọi người lóng tai, quan mới nói. Đêm hôm qua, thần vắt tay lên trán, nghĩ kế ra rồi, đơn giản thôi, ngón tay ấy có phép, ta phải chặt mang về. Có tiếng ai nói từ hàng tứ phẩm, nhưng ngón tay đứt rồi thì làm sao mà trỏ? Quan chỉ chờ câu phản hồi ấy để cắt nghĩa. Nó đứt thì ghép nó lại. Hiện nay chất xám trong nước tề tựu khá nhiều nhờ chính sách đãi ngộ. Có nhà bác học làm được chất keo, dán vào cái gì cũng cứng ngắc. Cầu sập dán lại, xe cộ giao thông bình thường. Cả triều đình ồ lên một tiếng thán phục, quan lại đưa tay biểu im. Tâu bệ hạ, thần có một cái tội lớn. Hôm nay đầu năm xin đắp công chuộc tội. Vốn thần có một đứa con rơi, thiếu chăm sóc nên hay làm quấy. Đến tuổi đi lính, nó chặt ngón tay để khỏi tòng quân. Ghép ngón tay kia vào tay nó, thần cam đoan ngón tay sống lại bình thường. Lúc đó biểu nó chỉ ngay vào cái túi để bảo đảm có ngay núi vàng chống lạm phát. Và thần cũng cam đoan không biểu nó chỉ cái gì riêng cho mình. Nhà tranh vách đất đã quen nếp rồi. Cả triều đình ồ lên hưởng ứng một viễn tưởng cực kỳ hưng phấn. Vua rạng rỡ nâng cốc hướng về phía bộ lễ. Tiên học lễ, bộ lễ đáng lẽ cao hơn bộ hộ. Nhưng lễ nghi thì đào đâu ra tiền. Nên tí xỉu mẹo dậu cứ trôi qua mà ông này vẫn đứng sau ông hộ. Ức quá! Nhiều khi ông ăn nói chẳng cần giấu giếm, cứ vén áo lên, bụng để ngoài ra. Chuyện của ông phản ánh chút xíu tâm trạng đó. Tâu bệ hạ, chuyện của thần làm sao hưng phấn bằng chuyện của bộ hộ được, nhưng hanh thông thì chưa chắc ai hơn ai. Đêm hôm qua, khi quan hộ vắt tay lên trán không ngủ, thì thần đánh một giấc ngon lành, chiêm bao toàn điểm tốt, tỉnh dậy còn tiếc, chỉ mong mộng là thực. Thần nằm mơ, đang dự một kỳ thi, một buổi sát hạch kỳ quái, thử thách trí thông minh mà thần vốn thiếu, trong khi chẳng động gì đến mưu mẹo mà thần có thừa. Mà thi để lên chức, tể tướng, chứ có phải thạc sĩ, cử nhân loe ngoe đâu. Có ba chức sắc dự thi, hai ông kia bằng biếu kỹ sư thứ thiệt, lấy đầu từ bên Nga, bên Mỹ. Để thi làm thần bối rối, tưởng chừng cái tai nghe nhảm, nó vỏn vẹn thế này. Các ông đang ngồi trong một phòng không có cửa sổ, chỉ một cửa lớn thôi, mà cửa lại khóa, không có chìa để mở. Ai mở cửa được trước để ra ngoài, người ấy làm tể tướng. Thần toát mồ hôi hột, bao tử thót lại, bụng dưới đau thắt. Nhìn hai ông kia làm bài, ruột gan lại rối bời. Họ tính họ toán, họ thử xoay tay bên này, xoay tay bên kia, bấm nút bên trên, bấm nút bên dưới, vẽ lên giấy bao nhiêu độ ngang, độ dọc, làm phương trình toán nọ, toán kia. Còn mình ngồi thộn mặt ra, xương sống đau điếng, bụng dưới cồn cào đầy nước, ấm ức, thôi thúc, xốn sang, bức bách. Đến một lúc, chịu không nổi nữa, quả bóng như sắp xì ra, thần bật dậy như cái lò xo biểu sao làm nấy, biểu vặn núm cửa thì vặn núm cửa, đẩy ra thì đẩy ra, cánh cửa mở toang, dễ như đá banh vào lưới không có thủ môn. Hóa ra cửa không khóa, nói khóa là nói lừa, phỉnh. Thế là thần thắng cuộc, thần là người thông minh xuất chúng, thần là người khoa học, biết kiểm chứng sự kiện trước khi lý luận. Tỉnh dậy, thần tưởng như có ngón tay ai chỉ vào bụng mình. Bụng ngài không có vàng, nhưng có ông tể tướng ngúy ngoáy. Cả triều đình ồ lên một tiếng hanh thông với cái bụng chứa thứ vàng quý hơn vàng. Vua hài lòng lắm. Cả hai chuyện tưởng giỡn chơi mà coi bộ triết lý cao siêu, trong giả có thật. Ngài nâng cốc hướng về phía bộ y, bộ này đang gặp nhiều khó khăn, nào tiêu chảy, nào dịch tả, nào đồ ăn thức uống chứa đầy độc tố, nào dịch vụ vân vân. Nhưng quan y biết trước chuyện mình kể cũng sẽ không thua ai về mặt hanh thông. Tâu bệ hạ, thần ở kinh đô, nhưng bao giờ cũng lo lắng sức khỏe của dân, nhất là dân nghèo ở vùng cao, vùng sâu. Bằng cớ là có một anh nông dân khố rách áo ôm, thỉnh thoảng vào đến tận nhà thần mỗi khi đau ốm. Bây giờ bệnh xá đã mở ra khắp nơi, chỗ anh ta ở cũng có bệnh xá, có hai bác sĩ, ba y tá, nhưng hơi kẹt một nỗi là không có thuốc, một viên cũng không. Bởi vậy, thần phải kết hợp nhuần nhuyễn thực tiễn và lý thuyết để đưa ra phương án thích hợp nhất, và lần nào cũng thắng lợi. Anh ta khai đau bụng, thần biểu: về nhà, kiếm lá cây muồng, sắc lấy nước, uống vào là hết ngay. Mà hết thật. Lần khác, anh ta khai đau đầu, thần biểu: về nhà, kiếm lấy cây muồng, sắc lấy nước, uống vào là hết ngay. Lành tức khắc. Lần nữa, anh ta khai vợ sinh con khan sữa, thần biểu: về nhà, kiếm lá cây muồng, sắc lấy nước, uống vào là hết ngay. Sữa chảy ào ào, con bú không hết, trăm lần như một, thần chỉ có câu ấy thôi, bách bệnh tiêu trừ. Bỗng nhiên hôm qua, lại cũng hôm qua, anh ta lò mò bước vào cổng, tay chân vẫn cứng cáp, nhưng mặt mày hớt ha hớt hải. Hỏi bệnh gì để thốt ra, về nhà kiếm lá. Cho rồi thì anh ta lần này lắp bắp, lưỡi như líu lại: nguy quá quan ơi, con trâu mới tậu, chưa sống qua đêm, đã lại chuồng sổng đi đâu biệt, mất nó thì con chỉ có nước tự tử. Tự tử thì uống lá gì cũng không sống lại được, nên thần cũng hơi lo lo. Thần thương dân như con, thương cái đau mất trâu như chính thần mất mắt. Nhưng cái đau mất trâu thì biết chữa thế nào nếu không tìm được trâu. Thôi thì cũng phải vậy mà thôi, thần biểu: về nhà, kiếm lá cây muồng, sắc lấy nước, uống vào là thấy trâu ngay. Anh ta mừng quính, ba chân bốn cẳng chạy về nhà, nhưng không vào làng mà phóng thẳng lên núi. Hóa ra anh ta xài lá muồng hết sạch sành xanh, chung quanh xóm cây nào cũng trụi trơn, chỉ còn có cách là lên non mà kiếm. Lên non, bỗng anh ta đứng sững như trời trồng, dưới gốc bụi muồng, con trâu của anh đang vẫy đuôi gặm cỏ. Cả triều đình ồ lên một tiếng chia sẻ hồ hởi với quan y. Không cần phải chờ vua nâng cốc hướng về phía mình, bộ học đã đứng dậy. Bao giờ cũng vậy, hễ thiên hạ te tua xì xào gì đó về bộ y là bộ học được nhắc đến kế tiếp. Thấy quan đứng dậy, cả triều đình chờ đợi nghe chuyện hanh thông trong vấn đề tiến sĩ trạng nguyên gì đó. Nhưng không, chuyện ngày Tết không phải là chuyện thường ngày. Quan kể: tâu bệ hạ, cũng hôm qua, thần tháp tùng Thái Thượng Hoàng đi săn, lần đầu tiên được phục vụ ngài. Thần quên nói cho ngài biết rằng, tính thần vốn lạc quan, gặp chuyện gì cũng kết luận vạn sự hanh thông cả. Trong khi săn, ngài rượt theo con nai, vô ý bị cây đâm rách cả quần. Chuyện vua rách mông là chuyện chưa hề ai thấy. Đáng lẽ thần phải giả lơ ngó đi nơi khác, vậy mà quen miệng bịt không kịp. Thần nói: "Vạn sự hanh thông, tối hảo tối hảo." Thái Thượng Hoàng giận quá, một tay che mông, một tay nắm cổ áo thần nạt: "Sao nhà ngươi dám hỗn thế? Có thấy cái giếng cạn kia không? Cho nhà ngươi xuống ngủ dưới ấy." Thần thưa: "Vạn sự hanh thông, tối hảo tối hảo." Thần bị xô té xuống giếng, đau quá, ngất luôn. Rồi Thái Thượng Hoàng tiếp tục đi săn, nhưng thiếu thần dẫn đường, ngài bị lạc vào trong một bộ lạc ăn thịt người, bị chúng bắt. Chúng cởi quần áo ngài, toàn thọc huyết để tế thần trước khi ăn thịt, nhưng thấy mông ngài đỏ lòm máu, không tinh khiết, sợ thần của nên thả ngài ra. Ngài mừng quá, nghĩ bụng: "Viên quan ấy nói vậy mà đúng phóc. Cá đã nằm trên thớt mà vẫn sống phây phây, đúng là danh ngôn của bậc hiền triết." Tìm đường ra khỏi rừng, ngài gặp lại thần từ giếng bò lên. Vua tôi mừng rỡ kể hết sự tình. Bỗng ngài hỏi thần: "Việc ta hanh thông thì đã rõ ràng, nhưng câu nói tiên tri hiền triết của nhà ngươi có áp dụng cho chính nhà ngươi chăng?" Thần đáp: "Áp dụng quá đi chứ. Bệ hạ thử tưởng tượng, nếu thần không bị xô xuống giếng, thần đã bị chúng bắt. Và vì mông của thần sạch trơn, thần đã bị chúng thọc huyết tế mất tiêu rồi. Vạn sự hanh thông, tối hảo tối hảo." Cả triều đình ồ lên một trận cười khoái trá. Vua đứng dậy hớn hở nâng ly tuyên bố: "Nguyên đán tốt lành, vua tôi đoàn kết, nhân dân no ấm, vạn sự hanh thông, tối hảo tối hảo."